Hắn trả giá bằng sinh mệnh để đổi lấy cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi lại nhẹ nhàng buông bỏ. Có chết hắn cũng không chết nhắm mắt được. Nữ nhân ngu xuẩn, khi nào thì trong não nhồi đầy bã đậu của ngươi mới có thể mở mang ra. Ân, thật là ngu đến hết thuốc chữa. Đầu óc như vậy còn cư nhiên không biết xấu hổ, khoe khoang thông minh thuần khiết. Cái này, ta khinh, chướng mắt. Quân Mặc Tà mắng người có chút hơi mệt, nhưng không thể không nói là dùng lời nói nhanh như súng máy, thần sắc nghiêm nghị mắng một vị công chúa, trong lòng cảm giác vô cùng sung sướng, thống khoái à. Chính là đã báo được thù lúc trước bị người ta coi thường. Còn cô nữa, hắn chỉ vào Độc Cô Tiểu Nghệ, không có việc gì thì lấy thanh đao buộc trên cánh tay mình, rất thú vị, rất vui vẻ sao? Sao cô không cuột luôn ở trong đống quần ấy? Cô có biết hay không, bộ đao pháp kia cần phải phối hợp với thanh đao này mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Để trên người cô thì có tác dụng gì? Đầu cô cũng bị lừa đá rồi hay sao? Nặng nề thở dốc một hơi, Quân Mặc Tà tiếp tục mắng chửi. Luyến tiếc, có cái gì mà phải luyến tiếc? Đao, dùng để làm cái gì? Đao không phải là để thưởng thức, cũng không phải để làm vật trang sức. Ý nghĩa, tồn tại của thanh đao chính là chém người, chặt người, đâm người, giết người. Cột vào trên cánh tay để làm gì? Ta tốn bao công sức chế tạo cho cô một thanh đao, chẳng lẽ chỉ để cho cô cột trên cánh tay? Sau đó mỗi ngày dính mồ hôi thúi hoắc của cô, xuất ra bắt nó mục nát hay sao? Cô có biết lúc đầu chế tạo ra thanh đao này, ta đã tốn bao nhiêu tâm lực, tinh lực và thời gian hay không? Vi phạm của trời. Ngu xuẩn, cô cũng dại dột hết thuốc cứu chữa. Nàng ta đầu đầy bã đậu, con đầu của cô thì nhất định là bị vô nước rồi, một chút mạnh mẽ cũng không có. Đầu ngón tay của Quân Mặc Tà dí vào chóp mũi của Độc Cô Tiểu Nghệ, những hạt nước miếng li ti cơ hồ phun đầy trên mặt nàng. Độc Cô Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch, cố gắng ngửa người ra phía sau, tránh né vũ khí sinh học của hắn. Hơn nữa, khi đó mục tiêu của đám người đó cũng không phải là cô. Linh Mộng Công Chúa khẳng định là không có chạy thoát, hai người các cô còn không nhanh chóng chạy trốn đi tìm viện binh đến trợ giúp, là còn ngây ngốc tiến lên đi về phía người ta. Người ta là thiên huyền cường giả, thiên huyền cường giả các cô có hiểu không? Thật giống như tên ăn mày hướng về đế vương mà nói, ta muốn tạo phản. Đạo lý thật giống nhau mà. Một đầu ngón tay của người ta thôi là có thể đem thân thể của cô nghiền thành bã vụn. Không, ngay cả bã vụn cũng không thừa lại một chút. Nói các cô là châu chấu đá xe, chu bảng lay cây, đều là coi trọng các cô, quả thực làm nhục lên thiên huyền cường giả. Cô là nữ nhân thứ hai ngu ngốc. Quân Mặc Tà hít sâu một hơi, giọng nói kết luận. Còn ngươi nữa, ngươi cho rằng mình rất thông minh, rất trí tuệ sao? Quân Mặc Tà cũng không buông tha cho Tôn Tiểu Mỹ. Nàng đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng u mê như vậy? Biết mình phải chạy trốn chết, lại có thể cắm đầu chạy thẳng trên đường lớn, vừa nhìn là thấy các ngươi ngay. Đó là, ngươi chạy trốn chết hay sao? Ta nhìn giống như đang tàn bộ, cái loại thiếu não mới có thể nghĩ ra chuyện chạy trốn trên đường lớn như thế này. Ngươi không nên chạy trốn trên mấy con đường lớn, thấy mấy hộ dân bên đường thì xông vào trước cửa rồi luồn ra cửa sau, không phải an toàn hơn nhiều sao? Lại có thể thẳng đường lớn mà chạy như điên. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể chạy trốn với thiên huyền cao thủ sao? Ta biết, chính ngươi thấy vì dung nhan không đẹp cho nên cách đối nhân xử thế muốn nổi bật. Nhìn ngươi cũng chuẩn, mà xem xét tình huống cũng có thể thấu triệt. Cho nên ngươi ở phương diện này thực kiêu ngạo. Bản thân ngươi cao ngạo cây rắm. Vậy thì có tác dụng gì? Ngươi ngay chính mình còn nhìn không rõ. Ngươi nhìn sao được người khác? Nhìn người khác sẽ rõ hơn sao? Còn mẹ nó, sai lầm có hiểu không? Tiểu nha đầu không thông thế sự. Công chúa thì tâm trí mê muội. Ngươi là người duy nhất hiểu chuyện. Sao không trực tiếp đánh ngất xỉu công chúa, rồi vác nàng ta rời đi? Ta tin tưởng chỉ cần ngươi sớm đánh xỉu nàng, nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi tuyệt đối có thể bình yên đào thoát. Thậm chí giả cô Hàn cũng có cơ hội thoát thân. Người nói đi, ta nói có đúng hay không? Không hiểu chính mình, mù thì đừng có mà đi vào trong núi. Quân Mặc Tà rốt cuộc vỗ bàn nói. Vậy thì ngàn vạn lần không cần nghĩ là mình thông minh, có thể nhìn thấu tâm lý mọi người. Ngươi tự cho mình là nắm bắt được nhược điểm tâm lý của nam nhân nữ nhân à? Ta cho người biết, bất luận nam hay nữ đều có tư tưởng của riêng mình. Ai cũng không nguyện ý để cho người khác nắm mình trong tay. Vậy thì cũng không cần trí tuệ của ngươi suy xét người khác. Ngươi còn kém xa lắm, tùy tiện đưa ra một quyết định sai lầm vừa đủ để hại chết người. Hiện giờ Dạ Cô Hàn chính là minh chứng tốt nhất. Chính mình ngu xuẩn thì không sao, nhưng ta xin các ngươi đừng có làm liên lụy đến người khác. Hơn nữa, người đó lại là thân nhân bằng hữu của mình. Quân Mặc Tà lại giống lên một tiếng.

Đúng vậy, chính là đau lòng, chính là một cỗ hơi thở mờ ảo, làm người ta cảm thấy người phát ra cỗ hơi thở này bi thống cỡ nào. Đây là cảm nhận thực sự. Quân đạo công nhân có thể xác nhận, người có được cỗ hơi thở này nhất định là một siêu cấp cường giả đỉnh phong. Và lại quân đại sát thủ, hai đời đối nhân xử thế, đánh giá vị tối cường giả này thậm chí còn ở trên Thạch Trường Tiếu và Ưng Bác Không. Siêu cường giả bởi vì một nguyên nhân nào đó lâm vào vô tận cuồng nộ, cực độ thương tâm. Thời điểm quân đại cao nhân khẩn trương tự hỏi sự tình gì đang xảy ra, một thanh âm sát khí nghiêm trọng đột nhiên ở một chỗ vắng lặng trong không trung như sấm sét vang dội, như trời long đất lở, lan khắp bầu trời. Ưng Bác Không, Văn Thưởng Vũ, hai vương bất đản các ngươi, lăn ra cho lão tử. Tiếp theo đó là một tiếng giống dài thê lương bi phẫn kinh thiên nổi lên. Người này phát ra âm thanh không chút để ý tới đô thành của Thiên Hung Đế Quốc có bao nhiêu người mạnh tồn tại, cả không thèm để ý điểm này, là đêm khuya không kiêng nể ai cả, vận khởi huyền công, toàn thân cao giọng hét lớn, khí thế ngút trời, làm cho khiếp sợ cả thiên hạ. Tiếng giống dài vẫn tự nhiên như rồng gầm hổ gầm rung trục rung động trời đất. Trên bầu trời thành Thiên Hương này cứ oanh oanh long long quanh quẩn bên tai không dứt. Qua một lúc tiếng giống cũng chấm dứt, càng như thế long trời lở đất, sông hồ chảy ngược, tựa hồ có vô số người đồng thời trong ngàn dặm cao đồng thanh giống lên. Ở trong nhất thời tất cả mọi người bừng tỉnh giấc mộng, cho dù là người ngủ say như chết cũng không ngoại lệ. Sau đó liền cảm giác được lốt tai mình, ngoại trừ những tiếng oanh oanh long long thì rốt cuộc không nghe được âm thanh gì khác. Trên mái nhà Thịnh Bảo Đường, một hắc y nhân cô ngạo gầy nhỏ đứng đó, giống to không kiêng nể gì. Trong thanh âm này tràn đầy bi phẫn và cuồng nộ, cũng với sát khí cường phách không ngại hủy diệt hết thảy. Có can đảm dám giết người, không có can đảm đối mặt ta sao? Ưng Bác Không, Văn Thường Vũ, hai người các người chết cả rồi sao? Dám làm không dám nhận, là người nhát chết. Hắc y nhân lại kêu to một tiếng, âm thanh càng tăng. Ở cự ly gần có không ít người trong tai ầm ầm vang lên, lúc sau cái gì cũng không nghe thấy, bởi vì hai lỗ tai khoảng cách này đã phun ra tự máu, màng nhĩ vỡ tan, thính lực mất hết. Trong đại viện quân gia, cùng với trong hoàng cung, đồng thời có tiếng giống vang dội truyền ra, như tiếng ưng hạc trên trời cao, như tiếng rồng ngâm dài, và cỗ sóng âm kinh thiên quấn lấy nhau, mọi người phía dưới cảm thấy giảm áp lực hẳn đi. Phanh! Trong tiểu viện quân vô ý, một thân ảnh mạnh mẽ như chim ưng bay lên, mang theo tiếng hú dài bay lên trời, thẳng tắp dưới đất phi lên 10 trượng, ở giữa không trung lăng không một cái dừng lại, giống như chim ưng ở 9 tầng trời, hướng về phía Thạnh Bảo Đường bay đi. Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, nguyên lai lão tiểu tử ngươi tới rồi, lão tử chờ ngươi đã lâu. Ưng Bác Không cười dài một tiếng, như lưu tình bạch. Hôm nay, để cho lão tử nhìn một cái Lệ Vô Bi ngươi, gia hỏa Lãnh Huyết ngươi dựa vào cái gì có thể đứng thứ năm ở trong bát đại chí tôn. Đồng thời phía hoàng cung một thanh âm vàng bạc bình thản nói: Lệ chí tôn, Ưng chí tôn, tiểu đệ Văn Thường Vũ chào hai vị. Văn Thường Vũ đúng là văn tiên sinh ở trong hoàng cung. Thanh âm của hắn dị thường bình thản chu đáo, không chút nào gấp gáp, tựa hồ hắn vẫn chưa dùng sức. Nhưng chẳng biết vì sao thanh âm bình thản của hắn giữa thanh âm hỗn loạn đang so đấu của hai vị chí tôn cư nhiên vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, không có chút yếu thế. Bởi vậy có thể thấy được huyền công của vị văn tiên sinh này cho dù không bằng hai vị chí tôn nhưng cũng không khác biệt mấy. Ba người ở trên mái nhà Thịnh Bảo Đường chia làm chân vạc mà đứng. Trên bầu trời sao lấp lánh, dưới đất nhà nhà liền nhau, phố lớn ngõ nhỏ đan xen, gió thu gào thét. Ba người đều là tay áo tung bay, giống như thần tiên trên trời bay xuống phàm trần. Cứ nhiên là Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tự mình tới rồi. Cái này, ông có thể có trò hay để xem. Lão tiểu tử này tổng cộng có 10 tên đồ đệ, hôm nay đã chết 4 tàn phế 3. Mà cái loại tàn tật này là tàn tật không thể hồi phục. Lúc này cần phải xem người làm sao đối phó với tên kia trong hoàng cung. Nếu hắn có thể xử lý luôn thì coi như đã giúp ta một đại ân. Quân đại sát thủ chợt nghe thấy người này là Lệ Vô Bi, cho dù đã kiến thức qua ưu thế kinh thiên lúc trước của Lãnh Huyết Chí Tôn, trong lòng vẫn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tinh thần tăng lên, nhanh chóng triển khai âm dương độn bám theo sau lưng Ưng Bác Không, một bước không rời. Hắn vừa đi thì thân ảnh quân vô ý áo lam phiêu phiêu tiến vào trong vòng hắn. Vừa thấy chỉ có Dạ Cô Hàn nằm lạnh lẽo một mình, ngoài ra không một bóng người, không khỏi cười khổ một tiếng. Cháu hắn thủ đoạn cố nhiên thông thiên, nhưng đảm lực này cũng đồng dạng thông thiên không kém. Lệ Vô Bì thân hình cao lớn, mặt trắng không râu, trên trời tuy có ánh sao chói sáng, nhưng mặt đất một mảnh u tối. Mà ánh mắt của Lệ Vô Bì trong bóng tối sáng rực lên, lóe ra sắc thái lạnh lẽo, âm hàn. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể rõ ràng nhìn ra, trong mắt của Lãnh Huyết Chí Tôn này còn có bi thống nồng đậm, không thể tiêu trừ. Tuy rằng được xưng là Lãnh Huyết Chí Tôn, nhưng vất vả đào tạo 10 đệ tử, đột nhiên chết 4 tàn tật 3, vì Lãnh Huyết đại cao thủ danh chấn thiên hạ vẫn không thể bỏ qua. Có lẽ cho dù ai cũng không thể bỏ qua được. Đối với Lệ Vô Bì mà nói, có thể đồng thời tạo ra 10 tên thiên huyền đệ tử, có thể nói là một thành tựu rất lớn, mà phần thành tựu này 7 đại chí tôn khác không có được. Nhưng là chỉ trong có hơn 1 tháng, 10 đại đệ tử tổn hại mất 2/3. Đả kích này cho dù Lệ Vô Bì tu vi kinh thiên cũng vô phương giải quyết. Quân đạo cao nhân bứng theo ưng chí tôn mà đến cũng không có tâm tình lĩnh hội nỗi đau của Lệ Vô Bì. Hắn đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, cũng có thể nói là một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn phát hiện ra từ sau khi mình xuyên Việt tới, gặp mấy cao thủ, người đứng đầu không chỉ có Lệ Vô Bì, Thạch Trường Tiếu, ưng Bắc Không, còn có 2 vị ma thú ở Thiên Vạn Xâm Lâm. Thêm vào vị Văn Thiên Sinh cùng 3 vị trưởng lão chí tôn thần huyền của Phong Tuyết Ngân Thành, cộng thêm với Phí Mộng Thần, quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc. Mà trên người của những người này, từ Văn Thiên Sinh trở xuống còn chưa rõ ràng. Thế nhưng từ ưng Bắc Không trở lên, thêm mấy cao thủ cấp chí tôn chân chính đều có một đặc điểm giống nhau. Đó là rất cô độc. Đúng vậy, sự cô độc. Vô luận đứng ở nơi nào đó, vô luận bên người có bao nhiêu người, những người này luôn dị thường cô độc, cùng với hoàn cảnh chung quanh đều không hợp nhau. Tựa hồ giữa thiên địa mênh mông chỉ có một mình họ. Đó là một loại khí phách hào hùng cô độc, cũng là một loại thê lương tịch mịch. Chẳng lẽ đây là cái giá khi trở thành chí tôn sao? Hay có thể nói là cao sử bất thắng hàn? Nếu là ta, tương lai có một ngày cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thì có thể hay không cũng cô độc tịch mịch sống bọn họ. Bất quá tin tưởng từ giờ đến lúc đó, nếu nói về tịch mịch, chỉ sợ mình đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Quân Mặc Tà trong lùng lạnh, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Lão tử tuy rằng công lực so ra kém các ngươi, nhưng so với các ngươi ta còn muốn tịch mịch hơn. Quân Mặc Tà trong lòng không ngừng suy tư, chợt thấy 2 thân ảnh vừa xuất hiện trên mái nhà, râu bạc trắng phiêu phiêu, sắc mặt ngưng trọng. Người tới chính là Phong Tuyết Ngân Thành, Tam Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão. 2 vị chí tôn đại giá quang lâm, Văn Huynh cũng đã đến, Ngân Thành thực sự lấy làm vinh dự. Xin mời 3 vị cùng xuống đây uống một chén trà thơm có được không? Tam Trưởng Lão chắp tay mỉm cười. Hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương 3 người đã là gươm tốt vỏ, nỏ dương dây. Nhưng tại thời điểm này, hắn là chủ nhà Ngân Thành, bất kể thế nào cũng không thể là mất mặt Ngân Thành được. Cho nên tuy rằng lời nói này không hợp cảnh, nhưng cũng phải kiên trì nói ra. Lệ Vô Bì thê lương cười một tiếng dài, bỏ qua câu nói của Tam Trưởng Lão, ứng tiếng. Ưng Bắc Không, lúc đệ tử của ta gãy xương, liệt gân, tàn tật cả đời, chính là do người đã hạ thủ. Tam Trưởng Lão trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, mặc kệ thực lực bản thân hắn như thế nào, nhưng hắn dù sao vẫn đại biểu Phong Tuyết Ngân Thành. Lệ Vô Bì coi thường như thế, nhất thời cảm thấy nóng mặt. Nhưng chứng kiến Lệ Vô Bì rõ ràng có chút bộ dáng điên cuồng, cuối cùng vẫn phải nén giận trong lòng. Ưng Bắc Không ha hả cười, hời hợt nói. Lệ Huynh cần gì phải tức giận như thế? Bất quá chỉ là một tên đệ tử mà thôi, là lão phu hảo tâm thay người giáo huấn. Hơn nữa người có 10 mấy tên đổ đệ, tàn phế một nửa cũng không quan trọng mà. Đúng rồi, hắn dường như cũng là tên đổ đệ duy nhất không tiến vào thiên huyền của ngươi. Phế vật như thế ta thay người phế đi, miễn cho ngươi phải ngượng ngùng xuống tay. Ngươi nói có phải không? Ha ha. Khi thế lăng lệ của Lệ Vô Bì giờ khắc này bỗng nhiên lặng xuống, quanh người tựa hồ như có một mạch nước ngầm chậm rãi bắt đầu khởi động. Hắn ngưng mắt nhìn Ưng Bắc Không, trong mắt sát thí càng ngày càng thịnh, thậm chí gật đầu trầm thấp nói. Tốt, tốt lắm, Ưng Bắc Không, ngươi không hổ là sư thúc tốt, thủ đoạn rất tốt, quả nhiên thuận buồm xuôi gió sẽ như trở bàn tay. Ưng Bắc Không hừ một tiếng, liếc nhìn Lệ Vô Bì cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi vì đồ đệ mới tới nơi này báo thủ sao? Lệ Vô Bì, vậy thì liền đến đây, ta chờ cơ hội này đã lâu.

quân Mặc Tà phỏng chừng cho dù máy bay chiến đấu ở kiếp trước cũng chưa chắc có thể theo kịp. Thấy hai người phía trước cơ hồ biến mất khỏi tầm mắt của mình, quân đại cao nhân trong lòng cảm thấy uể oải. Đã hình như là lần đầu tiên lão tử bị đối xử như vậy à. Lần đầu tiên nhìn người ta bỏ rơi mình, tiếp tục ngước mắt vừa nhìn, vừa lắc đầu cười khổ không thôi. Thật là có duyên. Xế chiều hôm nay lão tử mới vừa từ bên trong này cứu thoát ra một người. Hiện tại nửa đêm canh ba lại có thể quay lại chỗ này. Chẳng lẽ phong thủy nơi này đặc biệt tốt? Quân Mặc Tà nhìn chung quanh một chút, xác nhận suy đoán của mình. Nơi đây giữa nơi giã ngoại, bốn phía mở mịt không có người ở, rừng cây rậm rạp, quả nhiên là một nơi tuyệt hảo để giết người cướp của. Đứng trên ngọn cây, gió đêm hơi hầy, quân đại thiếu gia chỉ cảm thấy tâm trí thanh tỉnh cực kỳ thích ý. Trong lúc nhất thời hào hùng bỗng nhiên nổi lên, cơ hồ nhịn không được giống lên hát. Băng rừng vượt biển, dấu chân nhỏ in trên tuyết, khí thế vươn cao tận trời. Bất quá giọng ca vang vang vẫn chưa hát hết, nhưng vẫn phải kết thúc. Bởi vì một khắc này trong rừng rậm đột nhiên bộc phát ra hai cỗ khí thế cường đại, như núi gầm biển động, đem toàn bộ cả khu rừng bao phủ. Còn tưởng rằng hai lão quái vật đã đi xa, thì ra là giao thủ ngay tại đây. Xem ra, phong thủy nơi này không chỉ có mình vừa lòng, mà người khác cũng mãn ý, thực sự là một nơi tốt. Mắt thấy vô số cây đại thụ đang bị lung lay nghiêng ngả, thân cây răng rắc lung động, cơ hồ tùy thời có thể bị bẻ gãy, làm cho giọng ca hào hùng của quân đại thiếu đang muốn hát tiếp phải nuốt ngực vào trong. Trong miệng hắn âm thầm mắng một tiếng. Hại cái lão quái vật này, thật con mẹ nó không có nửa điểm thú vị, không biết chiến đấu cũng cần có nghệ thuật hay sao. Hắn lập tức vô thanh vô tức tiềm phục tiến tới. Dù sao cũng rất khó có được cơ hội xem chí tôn đối chiến. Ở giữa khu rừng âm u, Ưng Bắc Không cùng Lệ Vô Bi hai người cách nhau 10 trượng đối diện mà đứng. Mặt đất giữa hai người đã bị san phẳng. Nguyên bản nơi này là đại thụ, dưới sự tàn phá của hai người, sớm đã vô thanh vô tức biến thành bột phấn, biến mất ở trong thiên địa. Hiện tại mảnh đất đó so với sân bóng rổ cơ hồ còn muốn bằng phẳng hơn. Tay nghề tốt như vậy, hai lão này sao không đi làm thợ hồ, thợ sửa đường, lại đến khu rừng vắng vẻ này mà làm đường. Cái này con bà nó so với xe lu còn muốn phẳng hơn à. Cái loại khủng bố này không lợi dụng được thì thật là uổng phí. Khí thế vô hình vô chất giữa hai người đều phát ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, mái tóc của Ưng Bắc Không dần trở nên tán loạn tung bay theo gió. Còn phía đối diện, Lệ Vô Bi lại vẫn không chút thay đổi, ngay cả quần áo cũng không lay động. Hai người tu vi cao thấp lập tức có thể thấy rõ. Lão Ưng, trong mấy năm nay, người tiến bộ không nhỏ. Lệ Vô Bi lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá tốc độ ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng về phương diện huyền công, người kém xa. Ở trước mặt ta, người tốt nhất thành thật một chút. Vậy sao? Chưa chắc à? Ưng Bắc Không phóng mạnh người nhảy lên, giống như áp xúc tới cực điểm rồi bung ra, tựa như súng bắn đạn rồi bị giật ngược, cả người tạo thành một thanh lao thẳng tắp đâm hướng lên trời. Về phương diện khí thế, Ưng Đại Chí Tôn đã rơi vào hạ phong. Nếu cứ miễn cưỡng như vậy, chỉ sợ sẽ bị khí thế của Lệ Vô Bì nuốt chửng. Đến lúc đó thì thực sự là mệt mỏi. Cho nên, Ưng Bắc Không nắm rõ thời cơ, lập tức bay lên, phá tan sự phong tỏa của Lệ Vô Bì rồi tính. Ưng Bắc Không xếp hạng chót ở trong bát đại chí tôn, tu vi huyền khí cũng là đứng hạng bét trong 8 người này. Điểm ấy thì mọi người đều biết. Nếu hắn một mặt dây dưa cùng so đấu khí thế với chí tôn khác, vậy thì hắn cũng không có xứng danh hiệu chí tôn. Nếu có sở đoản thì tất có sở trường. Điểm mạnh của Ưng Đại Chí Tôn không phải là huyền khí. Khi đạt đến độ cao hợp lý, thẳng tắp hơn 20 trượng, cả người hắn trong trời đêm đã biến thành một chấm đen nhỏ mơ hồ. Lệ Vô Bi trong hai mắt như quỷ hỏa quang mang lóe sáng, cũng không dám lãnh đạm, lấy đầu ngón chân làm trục, đột nhiên thân người chùn thấp, cả người cấp tốc xoay tròn như con quay. Chỉ trong cháy mắt, trên mặt đất đã muốn xuất hiện một cái long quyển phong nho nhỏ, đem cây cối, thậm chí cả bùn đất đồng loạt cuốn lên, phạm vi càng lúc càng lớn, uy lực của long quyển phong càng ngày càng mạnh. Ở giữa không trung vang lên tiếng gào thét bén nhọn, đâm phá màng tai của người thường, thê lương gào lên, nhanh như thiểm điện hạ xuống. Không trung phát ra sóng âm bàng bạc, chính là Ưng Bắc Không tốc độ đạt đến cực hạn, thân hình cùng quần áo ma sát vào không khí, vọng lại tiếng xe gió mãnh liệt. Tay phải của Ưng Bắc Không đưa ra phía trước thành chảo thức, tay trái phía sau nâng lên bằng vai, một đầu tóc dài đen bóng cùng một đất vuông góc và phóng xuống. Cả cơ thể Ưng Bắc Không giống như một mũi tên nhọn bắn ra, gào thét hướng Lệ Vô Bì phóng tới. Tới tốt, Lệ Vô Bì lạnh lẽo quát một tiếng. Trên mặt đất Long Quyển Phong đột ngột từ dưới đất mọc lên, nghênh đón đạo thân ảnh màu đen. Hai bên chợt tiếp xúc, đột ngột phát ra một trận bá bá tiếng vang. Hai cỗ kình thiên cự lực lập tức biến mất vô tung. Ưng Mắc Không lần thứ hai đứng ở trước mặt Lệ Vô Bì, hai tay như móng vuốt biến ảo, thiên biến vạn hóa chụp tới. Lệ Vô Bì khúc lệ hử lạnh, song trưởng của hắn hắc khí lợn lờ, cũng không có chút sợ hãi mà đón nhận. Hai người bốn bàn tay chỉ thoáng giao thủ mấy trăm lần, đột nhiên bịch một tiếng, Lệ Vô Bì thân mình đảo lộn ra xa, Ưng Mắc Không thân thể cũng lảo đảo lùi về phía sau. Cả hai vừa bay lui, khoảng cách giữa hai người đã kéo dài hơn 10 trượng. Ngay khi hai người lui ra thì khoảng đất chỗ giao phong đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, dư chấn mạnh mẽ, ngay cả những cây đại thụ mà nơi Quân Mặc Tà ẩn thân ước chừng 20 trượng cũng bị bẻ gãy liên tiếp. Ảnh hưởng thật là kinh người. Quân đại sát thủ lúc này đang thưởng thức hai đại cao thủ quyết chiến, đem các chiêu thức võ công trong lòng mình và võ công của thế giới này ra so sánh. Cường giả như thế đánh nhau, ngay cả là thờ ơ nhìn cũng tuyệt đối lấy được lợi ích không nhỏ. Thế mà mình vừa thông suốt được mấy chiêu, cái đại thụ mình ẩn thân lại bị chặt đứt, hơn nữa lại còn cắt thành mấy chục đoạn. Quân Mặc Tà trực tiếp bị thân cây kia quăng ra ngoài, ngã trên mặt đất, lăn tròn hai cái. Thực sự là quá nhanh, chưa kịp hoán đổi vị trí. Tuy rằng hắn còn đang trong trạng thái ẩn thân, nhưng mùi vị cũng không dễ chịu. Nghiêng ngã 7-8 cái, mắt nổ đom đóm, làm người của hai thế giới, lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Cũng bởi vì quá mức ngoài ý muốn, rốt cuộc không nhịn được buồn bực, hừ một tiếng thanh âm cực thấp. Tiếng kêu đau đớn, âm lượng quả thực cực thấp, nhưng đối với hai đại chí tôn mà nói lại không thua gì tiếng sét đánh. Bên cạnh có người rình coi, chính mình hai người lại hoàn toàn không có cảm giác. Bên kia hai người không khỏi đồng thời hét lớn, ai, lăn ra đây cho ta. Quân đại cao nhân giờ phút này chính là không dám thò đầu ra, hắn rụt cổ, trực tiếp thi chuyển mộc độn thuật, cấp tốc chuyển rời đến một gốc đại thụ khác, tâm niệm chợt lóe. Hai đại chí tôn luận võ cho tới bây giờ đại khái là đã phân ra cao thấp. Tuy rằng trận so đấu này chỉ vừa mới bắt đầu, cho dù kém lên đâu cũng có thể nhìn ra được, Ưng Mắc Không tạm thời còn không phải đối thủ của Lệ Vô Bì. Thời gian kéo dài chỉ sợ sẽ thiệt thòi. Cái này giống như hai đại tài chủ so tiền bạc, một người chỉ có 10 triệu mà người kia đã có tới 15 tỷ. Hai người so với người thế gian mà nói tiêu xài như thế nào cũng không hết, nhưng hai người đánh nhau, đâu đến cuối cùng, thủy chung thì vẫn là người có 15 tử sẽ giành thắng lợi. Dù sao, bối cảnh của hắn cũng lớn hơn. Nhưng Ưng Mắc Không hiện tại có thể nói là người một nhà, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn xấu mặt. Một khi đã vậy, ta sẽ cho bọn hắn một chút phiền toái nhỏ nhỏ. Quân Mặc Tà tâm niệm chật động, đột nhiên nảy sinh ra một kế. Hắn lại phát ra một tiếng hử lạnh cực khẽ, trong âm thanh tràn đầy ý khinh thường, tiếp theo lại hoán đổi vị trí. Hai đạo nhân ảnh cực nhanh lao vào địa phương phát ra âm thanh vừa rồi, không sai tí nào. Chính là âm dương độn quả thực thần kỳ, ngay cả hai đại chí tôn cũng không coi vào đâu, vẫn có thể dễ dàng ẩn nấp. Hai đại chí tôn tinh tế điều tra một lần nhưng vẫn không phát hiện được gì, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều là khiếp sợ vô hạn. Có thể không coi hai người vào đâu, lẹn vào chỗ gần như thế. Huyền công của người này tuyệt không dưới hai người, thậm chí có thể có phần hơn. Người kia là ai? Lại có mục đích gì? Vừa rồi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút khinh thường bộ dáng của mình. Là ai lại có thể cuồng ngạo như vậy? Ưng Mắc Không đột nhiên tỉnh ngộ mắng. Lệ Vô Bì, người nhà, cũng quá không biết xấu hổ, lại có thể hẹn nước trợ thủ đến đây giúp đỡ. Lão tử khinh bỉ ngươi, còn không biết xấu hổ tự xưng là một trong bát đại chí tôn. Thả con mẹ nó dám, Lệ Vô Bì giận dữ. Lão tử đối phó ngươi như vậy, còn cần đích gì nhờ người giúp đỡ? Quả nhiên là chuyện cười. Là trợ thủ của ngươi phải không? Ưng Mắc Không, ngươi đừng có ở chỗ này vừa đánh trống vừa la làng. Bây giờ ta đã biết, kêu hắn ra đi. Lão tử lấy một địch hai, dạy cho các ngươi một bài học. Hai người đều nói như thế, nhưng trong lòng người nào cũng đã tự đề phòng. Hai người thực lực tuy cao thấp khác nhau, nhưng cũng cách nhau không quá xa. Đối phương một khi có trợ thủ, tùy thời có thể chuyển bại thành thắng. Cả hai không khỏi đồng thời quyết định tốc chiến tốc thắng. Coi như có người giúp đỡ, thì lão tử lại sợ ngươi sao? Ưng Mắc Không hăng hắc cười lạnh, hai tay sáng ngời, thành ưng chảo hừ lạnh nói. Lệ Vô Bì, lão tử tử ngươi quả thật tu vi huyền khí cao hơn lão tử. Điểm ấy thì lão tử thừa nhận, nhưng mấu chốt quyết định thắng bại không thể lấy tu vi ra so sánh. Hôm nay, xem như vận khí của người tốt, lão tử cho người đại khai nhãn giới. Lấy đệ ngũ chi tôn ra thử tuyệt nghệ võ công lão tử mới sáng tạo, khà khà. Trong tiếng cười lớn, Ưng Bắc Không thân ảnh lần thứ hai nhanh hơn, trở nên mơ hồ vô ảnh, tựa như một bóng u linh, hữu hình vô chất. Đột nhiên, thiên địa trong lúc đó tràn ngập bóng ưng gào thét. Từng đạo kình phong mạnh mẽ đan chéo theo mọi góc độ không thể tưởng tượng, xuyên thấu mà đến, hình thành một tấm lưới kín chụp xuống. Nếu đây là một con ưng thì có thể nói là một con ưng đang công kích. Quỷ ưng cửu trảo. Hảo ưng trảo, Lệ Vô Bì hô to một tiếng. Tâm thần bị kỳ chiêu ưng trảo chưa từng xuất hiện này hấp dẫn kêu to một tiếng, toàn lực vồ đến. Suy suy, Lệ Vô Bì cuối cùng phải chịu thiệt thòi với võ công kỳ diệu xưa nay chưa từng xuất hiện này. Thân thể liên tục bị ưng trảo của ưng đại chế tôn cắt qua ba đạo. Lệ Vô Bì thẩm nghĩ không tốt. Mặc dù vậy, thần kinh vẫn không loạn, dưới chân dị thường trầm ổn lui về phía sau. Mà Ưng Bắc Không cũng được thế không buông tha, gầm lên một tiếng, tiếp tục xuất ra chiêu thứ hai. Từ đầu đến giờ, Ưng Đại Chế Tôn luôn ở vào thế hạ phong, cũng chỉ còn cách dựa vào hai chiêu là quỷ ưng cửu thức để gỡ gạc. Liếc thấy một kích hiệu quả, trong lòng tin tưởng bạo tăng. Giản sát ngay khi còn nóng, hắn tiếp tục xử phát ra đệ nhị chiêu. Ba ba ba, một tràng âm thanh vang lên. Lệ U Vi trên người liền trúng phải mấy chảo, đột nhiên giống to một tiếng, trên người hắc khí tràn ngập, huyền khí như sóng thần tụ tập lại. Thân là đệ ngũ chí tôn Lệ Vô Bi mà bị Ưng Bắc Không ép đến nỗi không thể nổi như vậy, rốt cuộc không hề lưu thủ, toàn lực ứng phó, phát động ra tuyệt chiêu, lãnh huyết tuyệt mệnh chỉ của mình. Oanh một tiếng thật lớn, hai người đồng thời lảo đảo lui về phía sau. Lệ Vô Bi gần như không thể tin, lẳng lặng cúi người nhìn trước ngực có năm dấu móng tay, máu tươi đầm đìa, ngẩng đầu lên nói. Võ ưng trảo thần công này tên gọi là gì, tổng cộng mấy chiêu? Ưng Bắc Không sắc mặt đỏ hồng, trước ngực phập phồng, lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, thấy hương vị như thế nào? Cái này gọi là quỷ ưng kiểu thức, dành như ý nghĩa, tự nhiên cũng được 9 chiêu, mở rộng tầm mắt chưa? 9 chiêu, kỳ chiêu như thế lại có tới 9 chiêu, quỷ ưng kiểu thức. Quả nhiên không hổ với cái tên quỷ ưng. Lệ Vô Bì kêu lên một tiếng nói. Ưng Bắc Không, ngươi quả nhiên đã khác xưa. Việc hôm nay rất kỳ quặc, lão phu không thèm lôi thôi với người nữa, tạm thời bỏ qua. Ừ, ta tùy thời sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Ưng Bắc Không cười ha hả. Tuyệt chiêu độc môn của lão tử mùi vị thế nào? Muốn lãnh giáo nữa thì bản tôn lúc nào cũng chờ ngươi. Ưng Bắc Không, bởi vì ngươi là một trong bát đại chi tôn, ta nhắc nhở ngươi một câu. Rời xa quân gia có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi. Lệ Vũ Bì hử một tiếng. Quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn, hơn nữa lão phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bắc Không, lúc lão phu ra tay tiêu diệt quân gia, không hy vọng sẽ gặp lại ngươi ở đó. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Diệt sạch quân gia, vì sao chứ? Ưng Bắc Không hử lạnh một tiếng. Khi nào có chuyện Ưng Bắc Không ta không làm việc, cần đến phiên ngươi khuyên giải sao? Chờ ngươi có tự tin để phá giải quỷ ưng cửu thức của ta, đến lúc đó tiếp tục nói ẩu nói tả cũng không muộn. Không biết hối cải, liều lĩnh vô dụng. Lệ Vô Bì cúi đầu hừ một tiếng, thân mình rút lên, siêu một tiếng bật vô âm tín. Nhận thấy tình huống không đúng, Lệ Vô Bì lập tức thu tay. Ưng Bắc Không, quỷ ưng cửu thức kia quả nhiên là quỷ dị khó lường, và lại chiều sâu so với chiêu trước càng mạnh hơn, làm hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, không còn niềm tin tất thắng. Nếu Ưng Bắc Không quả thực có người trợ giúp ở trong này, thì khó trách chính mình đúng là một đời tên tuổi anh hùng cũng phải chết oan. Cho nên Lệ Vô Bì nắm chặt thời cơ, lập tức bỏ chạy.